Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 34, Cốc Dương huyện Hạ Thu Phong Vân. Triệu Nhiên bái kiến Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Triệu thời điểm. Trương Vân Triệu cho hắn ra lệnh là trong 3 tháng trải rộng ra việc này. Sở dĩ có như thế một tuần lễ hạn. Chính là bởi vì Trương Vân Triệu cũng sớm đã nhạy cảm phát giác được năm nay toàn bộ Long An Phủ. Lương thực thu hoạch không quá lạc quan. Từ 3 tháng bắt đầu, mãi cho đến đầu tháng 6, Xuyên Bắc chỉ thấy không đến một trận mưa. Tại bờ sông đồng ruộng còn có nước sông có thể tưới tiêu. Nhưng các huyện trung tâm địa khu, nhất là huyện thành chung quanh, dòng suối cơ hồ thấy đáy. Rất nhiều ruộng đất đều chỉ có thể dựa vào nước giếng đến tưới loại. Không chỉ có là Long An Phủ gặp tai họa, bảo vệ Ninh Phủ, Quỳ Châu Phủ Tây Bắc đều ở vào ngày càng nghiêm trọng tình hình hạn hán bên trong. Ngoại trừ khô hạn bên ngoài, ngay tại Tùng Phiên Vệ tiến hành minh hạ chiến tranh cũng kéo dài 3 năm lâu. Tạo thành toàn bộ Tứ Xuyên Bắc Bộ vật liệu ngày càng cằn cỗi. Cái này đồng dạng sẽ đối với nông hộ sinh ra cực đại ảnh hưởng. Khiến cho bọn hắn an ổn vượt qua nạn hạn hán khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Trương Vân Triệu cảm thấy lo lắng chính là, một khi khô hạn tiếp tục kéo dài, toàn bộ Long An Phủ Đô sẽ lâm vào tai họa thật lớn bên trong. Thân là trên thực tế một phủ chi chủ, hắn không dám tưởng tượng này sẽ là hậu quả như thế nào. Vì làm tốt dự phòng, Trương Vân Triệu cùng Long An Phủ Phùng Chi Phủ đã liên tục mật ngộ qua nhiều lần. Giống như gì ứng đối tai biến lặp đi lặp lại bàn bạc. Khi Triệu Nhiên trở lại Cốc Dương huyện, bắt đầu chuẩn bị từ thiện kim cho vay tiền thời điểm. Trương Vân Triệu thông qua cảnh trí ma chi thủ, hướng Triệu Nhiên chuyển đạt hắn yêu cầu tăng tốc từ thiện kim chuẩn bị tiến trình yêu cầu. Theo thời gian dần dần tiến vào mùa thu, Trương Vân Triệu bắt đầu lộ ra càng thêm lo nghĩ. Từ các huyện phản hồi về tới tin tức cực không lạc quan. Năm nay toàn diện giảm sản lượng đã là sự thật không thể chối cãi. Chí ít có một nửa ruộng đồng giảm sản lượng đem vượt qua 7 thành. Trong đó 1/3 ruộng đã có thể xác định sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Trương Vân Triệu cho Triệu Nhiên đi tin càng ngày càng tấp nập. Cơ hồ 3 ngày 2 đầu thúc giục hắn mau chóng cấp cho từ thiện kim vay. Để tránh cho nông hộ bởi vậy xuất hiện đại quy mô chạy nạn một khi như thế. Toàn bộ Cốc Dương huyện thiên tai đem không chỉ là năm nay mà thôi. Ảnh hưởng sẽ tiếp tục 3-5 năm. Hắn cho Triệu Nhiên 3 tháng kỳ hạn bản ý là muốn thử điểm để xem hiệu quả về sau. Nhưng bây giờ không có nhiều thời gian như vậy. Trương Vân Triệu có ý tứ là nếu như Triệu Nhiên cuối tháng 7 trước cấp cho mượn tiền thuận lợi, tháng 9 liền muốn tại toàn phủ 4 trong huyện toàn diện đẩy ra. Vì thế hắn chuyên môn cho Vô Cực Viện Tống Chí Nguyên đi tin, yêu cầu Tống Chí Nguyên kiệt lực ủng hộ Triệu Nhiên cấp cho từ thiện kim vay. Đồng thời mời Phùng Chi Phủ cho Khổng huyện lệnh hạ đạt chính thức công văn. Yêu cầu Cốc Dương huyện nha toàn lực phối hợp. Tại Trương Vân Triệu cường lực thôi thúc dưới, toàn bộ Cốc Dương huyện cấp tốc vận chuyển. Triệu Nhiên chuẩn bị từ thiện kim tiến trình đột nhiên tăng tốc. Gia Tĩnh 15 năm trung tuần tháng 7, Cốc Dương huyện thành đông từ thiện đường xây dựng từ thiện kim chính thức hướng toàn huyện nông hộ cho vay. Vì đem tin tức này mau chóng khuếch tán ra, Triệu Nhiên phát động từ thiện trong đường đang tiếp thụ cứu trợ cùng khổ bách tính. Đem những người này chia hơn 10 tiểu tổ, đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia, đảm nhiệm lên từ thiện kim cho vay tiền, nghiệp vụ viên. Nhiệm vụ của bọn hắn là trực tiếp xuống đến toàn huyện các thôn trại, đem từ thiện kim hạng mục công việc tuyên truyền đúng chỗ. Sau đó hiện trường làm các loại văn thư, cần cho vay tiền nông hộ cầm những này văn thư, liền có thể đến từ thiện đường nhận lấy từ thiện kim vay. Triệu Nhiên cuối cùng lại hướng Cốc Dương huyện hộ phòng thân lĩnh mạ non tiền. đến Long An phủ phủ nha lĩnh tiền. Từ thiện đường phát ra từ thiện kim vay mức không giống nhau. Dựa theo nông hộ gặp tai họa trình độ giúp cho phân chia. Ít bị 10 lượng, nhiều thì 20 lượng. Trong đó 1/3 làm nông hộ nửa năm khẩu phần lương thực tiền. 1/3 dùng để mua sắm hạt giống. Còn lại 1/3 tu sửa hoặc mua sắm nông cụ cũng kiêm làm dự bị quay vòng. Loại này điểm đối điểm tới cửa phục vụ cho vay tiền phương thức vừa mới ra mắt. Lập tức hiện ra uy lực cường đại. Từ trung tuần tháng 7 bắt đầu, đến cuối tháng 7, ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, Triệu Nhiên trước đầu nhập 5.000 lượng tài chính tiêu hao sạch sẽ. Được lợi nông hộ hơn 300 hộ, lượng lớn tiền bạc bỏ ra ngoài. Triệu Nhiên trước tiên đều chiếm được cực giai phản hồi hán khí hải bên trong công đức lực tấn mãnh. Tăng trưởng, tình thế 10 phần khả quan. Cùng lúc trước giúp người sửa chữa phòng xá, thăm hỏi đặc biệt khốn, cứu trợ cơm canh so sánh. Lần này khí hải bên trong tăng trưởng công đức lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trước kia mỗi 3 năm tia công đức lực mới có thể chuyển hóa làm một tia pháp lực. Mà bây giờ thu hoạch công đức lực, mỗi một tia liền có thể chuyển hóa làm 3 năm tia pháp lực. Đương nhiên, công đức lực cùng pháp lực chuyển hóa cũng không phải là một cái đơn giản số lượng quan hệ. Nhưng công hiệu quả khác biệt lớn lại là có thể rõ ràng cảm giác. Bởi vậy, Triệu Nhiên đối với công đức nội hàm có tiến một bước nhận biết cùng thể ngộ. 5.000 lượng bạc từ thiện kim cho vay tiền sau khi rời khỏi đây. Trên lý luận Triệu Nhiên có thể cầm những này vay mượn hiệp nghị đến huyện nha xin mạ non tiền. Sau đó lại đến phủ nha mạ non kho nhận lấy vàng dòng bạc trắng. Nhưng thực tế thao tác bên trong, quá trình này phải cần một khoảng thời gian. Trong huyện có Vô Cực Viện cùng huyện nha toàn lực phối hợp. Trong phủ có Tây Chân Vũ Cung cùng phủ nha hết sức ủng hộ. Triệu Nhiên đem quá trình này áp xúc đến 7 ngày thời gian. Mà lại nhận lấy đến mạ non tiền sẽ sinh ra hao hụt. Đại khái tại 1/5 tả hữu. Nói cách khác, Triệu Nhiên thứ nhất bút đầu nhập 5.000 lượng bạc. Cuối cùng sẽ xuất hiện 500-752 tả hữu thâm hụt. Triệu Nhiên không sợ thâm hụt, nhưng lại không thể không nhìn 7 ngày quay người kỳ. Cũng may hắn tài đại khí thô, xuất thân giàu có, lập tức bỏ tiền, lần nữa đầu nhập 5.000 lượng bạc dùng cho chèo chống từ thiện kim cho vay tiền quay vòng. Làm từ thiện kim có thể bình ổn vận hành. Sau đó trong 1 tháng, từ thiện kim cho vay tiền tạo thành một cái cao phong. Nhất là mùng 10 tháng 8 hôm nay, Triệu Nhiên khí hải bên trong công đức lực tăng lên trên 100 tia. Phải biết, bàn về dày đặc trình độ đến, cái này mỗi một tia công đức lực đều là trước kia hơn gấp 10 lần. Triệu Nhiên trọn vẹn dùng một cái cả đêm, mới đem toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực. Triệu Nhiên dựa theo Tiên Thiên Công Đức Kinh, pháp môn. Đối với mình pháp lực tiến hành nghiệm chứng. Ngay tại 1 tháng trước, hắn còn chỉ có thể từ trên ngón tay giấy lên cao khoảng 3 tấc hỏa diễm. Hiện tại giấy lên hỏa diễm thì có cao hơn 3 thước. Mà lại vờn quanh nơi cánh tay phía trên, như là một cái cự đại ngọn đuốc. Triệu Nhiên nhìn qua cháy hừng hực hỏa diễm, chính mình cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Vừa mới bắt đầu thời điểm bị quả thực giật nảy mình, run tay muốn đem ngọn đuốc vãi ra, nhưng quăng nửa ngày đều không vung được. Về sau hắn tìm đọc kinh văn, mới biết được cái này thuộc về thần tiêu lôi pháp phạm trù, không phải đơn giản có thể làm được. Cũng may hỏa diễm nhiệt độ mặc dù cực kỳ cao, lại sẽ không đối với hắn cái chủ nhân này sinh ra ảnh hưởng. Nếu không thật là liền muốn náo ra đùa lửa từ đốt chê cười. Triệu Nhiên từ thiện kim cho vay tiền phi thường thành công, nhưng rất nhanh liền mang đến một cái vấn đề lớn, bạc là phát hạ đi. Thế nhưng là bạc không thể làm cơm ăn, trùng tại trong đất cũng không thể mọc ra lương thực tới. Triệu Nhiên thả ra hơn 1.000.000 lượng bạc, số tiền kia rất nhanh liền đối Cốc Dương huyện Giá Lương thực sinh ra xung kích. Dựa theo trước đó Triệu Nhiên cùng huyện nha tính ra, Cốc Dương huyện lương thực là có thể tiêu hao hết khoản này tiền bạc. Huống chi vạn lượng bạch ngân cũng sẽ không duy nhất một lần tiến vào thị trường, mà là tại trong vòng nửa năm theo giai đoạn sử dụng. Cái này cho Triệu Nhiên cùng Cốc Dương huyện phân phối lương thực cùng hạt giống trở lại nhưng điều khiển chỗ trống, nhưng bây giờ tình huống là vẫn chưa tới tháng 9. Cốc Dương huyện giá lương thực liền từ mỗi đấu 30 văn thẳng tắp đã tăng tới mỗi đấu 100 văn, giá lương thực lật ra còn nhiều gấp 3. Tình huống này là cực kỳ nghiêm trọng, nếu như giá lương thực bảo trì tại loại trình độ này bên trên, như vậy vay mượn cho nông hộ kia 10 lượng, 20 lượng bạc tương đương rút lại gấp 3. Từ thiện kim cho vay tiền đem không cách nào giải quyết nông hộ vượt qua tai năm vấn đề. Mà đối với Triệu Nhiên tới nói, tối trực quan cảm thụ chính là, theo tháng 9 tới gần, trong cơ thể hắn tăng trưởng công đức lực bắt đầu trở nên dần dần mỏng manh. Cùng lúc mới bắt đầu những cái kia dày đặc công đức lực so sánh, chuyển hóa pháp lực hiệu lực càng ngày càng yếu, hơi nghe ngóng một chút. Vô luận là Triệu Nhiên hay là huyện nha đều lập tức biết rõ nguyên nhân. Đây là Cốc Dương huyện thân hào nhà giàu nhóm thống nhất hành vi. Bọn hắn tại chữ hàng đầu cơ tích chữ. Triệu Nhiên cùng Khổng huyện lệnh lập tức đem tình huống này bẩm báo Tây Chân Vũ cung cùng phủ nha. Khổng huyện lệnh đối với cái này 10 phần đau đầu. Hắn tự mình tọa trấn huyện nha, triệu tập Cốc Dương huyện thân hào nhà giàu thương nghị. Muốn bức bách chúng thân hào buông ra lương thực bán, nhưng kết quả đương nhiên là lệnh người thất vọng. Chúng thân hào nhóm lấy các loại lấy cớ từ chối, tóm lại liền là không bán ra lương thực, gặp hiệp thương không có kết quả. Triệu Nhiên thông qua cảnh trí ma, trực tiếp hướng Trương Vân Triệu đưa ra giải quyết vấn đề đề nghị, nghiêm khắc đả kích đám này chữ hàng đầu cơ tích chữ thân hào nhà giàu. Khi tất yếu không tiếc giết người lập uy, Triệu Nhiên đề nghị không thể nghi ngờ có thể đưa đến trấn nhiếp tác dụng, mà lại hiệu quả nhanh chóng, nhưng hậu quả lại không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Trương Vân Triệu cùng Phùng Chi Phủ trong chốc lát đều hạ không được quyết tâm này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.